Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, chẳng phải là muốn bảo nàng một tiếng nãi nãi. Hừ, Lê lão gia tử một trận quải trượng. Ta theo Niệm Niệm làm qua DNA. Xác thực chính là ta tôn nữ không sai. Lê Hạo Cần không lời có thể nói. Nhưng nhìn lấy nhà mình nữ nhi mặt, vẫn là không cam tâm. Cha, ban tay hay MU bàn tay cũng là thịt. Coi như nàng thực sự là ngài cháu gái. Nàng đem côn côn đánh thành cái dạng này. Như thế nào đi nữa cũng phải cho cái bàn giao a. Người muốn cái gì bộ dáng bàn giao? Trong khi nói chuyện, lão gia tử mới nhấc lên mí mắt đến. Nhìn thoáng qua Lê Côn. Trông thấy nàng cái kia một mặt mặt mũi bầm dập. Già làn da cũng là có chút co lại nhảy. Khá lắm. Nhà đầu này ra tay cũng quá hung ác. Máu là không thấy, nhưng là mặt kia bên trên xanh xanh, tím tím, sưng giống như là mang theo mấy cái bồ đào một dạng. Nhìn thoáng qua Lê Bắc Niệm, phát hiện nhà đầu này trên người không phát hiện chút tổn hao nào. Thậm chí thoạt nhìn là một bộ thong dong tự tại vừa mới tắm rửa xong bộ dáng. Giờ phút này đón ánh mắt của hắn, vô tội trừng mắt nhìn, Lê Hạo Cần nắm tay. Quỳ xuống xin lỗi, nếu không, ta cũng đánh nàng một trận, về sau nhìn nàng còn lớn gan như vậy làm bậy. Nhị thúc, ngươi đây là cái gì tâm tư? Lê Bắc Niệm nhìn xem Lê Hạo Cần, trên mặt có chút tức giận, ta liền liền ra ra đều không quỳ qua, hiện tại lại muốn ta quỳ con gái của ngươi. Chẳng lẽ Lê Côn Đường tỷ trong nhà này địa vị, so ngươi cao hơn, so ra ra cao hơn sao? Thiếu cho ta cưỡng từ đoạt lý. Hôm nay ngươi không quỳ, ta liền để cho ngươi cùng côn côn một cái hạ tràng. Lê Hạo Cần đã thả lỏng hết gân cốt, dục dịch bộ dáng. Lê Bắc Niệm lập tức lui về sau một bước, trốn lão gia tử sau lưng. Ủy khuất ba ba nói. Ra ra, nhị thúc thật hung a. Thế nhưng là ta nói có lỗi sao? Ta chưa từng có quỳ qua ai. Phải quỳ cũng chỉ có thể quỳ ra ra loại này đức cao vọng trọng trưởng bối. Nếu như ta quỳ, cái kia ta chẳng phải là muốn bảo nàng một tiếng nãi nãi. Lê Hạo Cần sắc mặt lập tức liền biến. Quát, đánh giám. Lê lão gia tử tính nết còn tính là hiền hòa. Nhưng là đối với bối phận một chàng lại là 10 điểm kiêng kỵ. Lê Bắc Niệm một câu nói kia. Không thể nghi ngờ chính là đã dẫm vào lão gia tử lôi điểm. Lẽ nào có cái lý ấy? Lão gia tử sắc mặt quả nhiên hết sức khó coi. Đem quải trượng hung hăng một trận mặt đất. Gầm thét, coi ta chết rồi hay sao? Lê Côn trắng bệch cả mặt. Gấp đến độ dậm chân nói. Ra ra, cha ta không có ý này. Vậy ngươi là có ý gì? Lê Bắc Niệm rèn sắt khi còn nóng. Cha con các người chính là khi phụ ta không có người che chở. Hiện tại ra ra ở chỗ này. Các ngươi ta ai cũng không sợ. Lời này rơi xuống lão gia tử trong tai, nhưng lại ấm áp dễ chịu. Nhà đầu này rõ ràng đang lợi dụng bản thân. Lão gia tử lại vui vẻ chịu đựng. Tốt xấu, trong lòng nàng mình cũng xem là khá tin tưởng người. Lê Côn lại chọc tức. Rõ ràng chính là ngươi khi phụ ta trước đây. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Mặt ta dễ nhìn hơn ngươi. Vì sao không muốn? Lê Bắc Niệm lúc nói chuyện, cười đến một mặt sán lạn. Ngươi, Lê Côn sắp bị tức khóc. Nàng làm sao đều không nghĩ đến. Cái nhà đầu này miệng lưỡi công phu lợi hại không nói. Hơn nữa lại còn dám cười đùa tí tửng. Đột nhiên linh quang lóe lên. Mắng, mặt đẹp hơn nữa có làm được cái gì? Lại dám tại trước công chúng phía dưới ra tay đánh nhau. Một chút gia giáo đều không có. Nhất định chính là mất hết chúng ta Lê ra mặt. Lời này vừa ra, Lê Bắc Niệm nụ cười trên mặt liễm một chút. Thấy vậy, Lê Côn trong lòng có chút đắc ý. Lê Bắc Niệm 5 tuổi liền bị người lừa bán. Bản thân lời này không thể nghi ngờ chính là đâm trúng nàng chỗ đau. Đắc ý tiếp tục nói. Người đều không nhìn thấy người nhà họ Mục những vẻ mặt kia. Giống như là lại nhìn một cái bát phụ. Lê Bắc Niệm. Không cho ngươi bộc lộ tài năng. Ngươi đều không biết cái gì gọi là lấy lui làm tiến tương đương.